Những mùa đông em rời đi không lời từ biệt. Chương 80, Weibo, Q&A Dã Kim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, phần này được tác giả đăng trên Weibo vào ngày 163 sinh nhật của Dương Kim Quy. À, dù sao thì tôi mời hai người đến phỏng vấn 100 câu hỏi tương tác của cặp đôi mà không có lý do rõ ràng. Hôm nay cũng là sinh nhật của Dương Kim. Trước tiên chúc Dương Kim sinh nhật vui vẻ. Dã, nghiêng đầu nhìn Dương Kim, ghé lại hôn một cái. Sinh nhật vui vẻ, Kim, cúi đầu, đẩy kính, lén nhìn, nhỏ giọng. Đang ở ngoài đó, Dã, nghi hoặc, thì sao, chỉ là hôn một cái thôi mà. Bọn họ còn ước gì chúng ta trực tiếp làm. Kim, bịt chặt miệng Dã, anh đừng nói nữa. Quy, he he he he, vậy chúng ta bắt đầu nhé. Hai người xưng hô với nhau như thế nào? Kim, chỉ là, Lương Dã, thôi, Dã, em chắc chứ. Kim, mặt đỏ, đúng vậy, Dã, ở trên giường em thích gọi anh là, chồng ơi, lắm mà, câu tiếp theo đi. Quy, này này Dã, anh vẫn chưa trả lời đấy. Dã, tôi gọi em ấy nhiều cách lắm, chủ yếu là gọi tên. Khi em giận dỗi tự nhốt mình thì tôi gọi là, bé thỏ ngoan ngoãn mở cửa ra nào. Khi em ngủ nướng không chịu dậy thì gọi là, bé heo, cũng từng gọi là, đồ ngốc. Tôi còn rất thích gọi em là, học sinh ngoan. Quy, còn trên giường thì sao? Dã, học sinh ngoan. Kim, nhỏ giọng, rõ ràng còn một cái nữa. Dã, cười, kéo người lại hôn một cái. Bé cưng, Quy, rồi được rồi. Câu tiếp theo. Kim, tôi muốn bổ sung. Quy, gì cơ? Kim, anh ấy là đồ đáng ghét. Chỉ cần anh ấy trêu tôi là trong lòng tôi sẽ thầm gọi anh ấy là đồ đáng ghét. Lương Dã chính là đồ đáng ghét. Quy, được được được, vậy, đồ đáng ghét và học sinh ngoan, thích được đối phương gọi mình như thế nào nhất? Dã, tôi thích em ấy gọi là chồng. Kim, nhất định phải nói ra sao? Quy, Kim, học sinh ngoan. Dã, cười mãn nguyện. Quy, ở nhà ai là người nấu ăn? Kim, anh ấy. Dã, em ấy nấu ăn nguy hiểm lắm. Nào là bị cắt tay, bị dầu bắn, tôi xót lắm. Quy, nếu có thời gian rảnh, hai người thích làm gì cùng nhau nhất? Kim, cùng anh ấy cuộn tròn ở nhà ngủ. Dã, gần đây tôi muốn dẫn em ấy đi tập thể dục, nhưng mà hình như em không muốn lắm. Cười, Quy, nếu có kế hoạch du lịch, hai người muốn đi đâu nhất? Kim, đi đâu với anh ấy cũng được, nhưng thích nhất là cuộn tròn ở nhà. Dã, cười, thật ra tôi khá thích đi du lịch. Nhưng bé thỏ nhỏ lúc nào cũng cảm thấy ở nhà mới có cảm giác an toàn, vậy thì tùy em ấy vậy. Kim, chẳng phải đã nói là dịp một, năm sẽ lái xe đi Tây Bắc chơi sao? Dã, bé thỏ không thích ra ngoài cũng đã đi với anh rất nhiều nơi rồi. Bé thỏ rất yêu anh à nha. Quy, nếu nuôi một con vật cưng, hai người muốn nuôi gì? Dã, trả lời ngay lập tức. Thỏ, Dã, nhưng thôi vậy, trong nhà đã có một bé thỏ rồi. Nuôi thêm lại sợ ai đó ghen. Kim, anh nói cứ như em rất hay ghen ấy. Dã, giả vờ ngạc nhiên, chẳng lẽ em không phải sao? Quy, cảm thấy đối phương giống con vật gì? Dã, cười, cái này thì không cần nói nữa rồi. Kim, suy nghĩ, anh ấy chẳng giống con gì cả. Anh ấy chỉ giống chính anh ấy thôi. Quy, thích điểm nào ở đối phương? Dã, tất cả. Kim, tất cả. Quy, hãy nói ba đặc điểm khiến bạn rung động nhất ở đối phương. Dã, đẹp trai, thông minh, kiên trì, biết làm nũng, đáng yêu. Tôi còn có thể nói 100 đặc điểm nữa, có muốn nghe tiếp không? Kim, em đâu có làm nũng đâu. Dã, bây giờ em đang làm nũng đấy. Kim, hả? Quy, cười dịu dàng. Kim Kim, bạn hãy nói ba đặc điểm khiến bạn rung động nhất ở Dã đi. Kim, suy nghĩ, im lặng, do dự. Kim, không biết nói cụ thể thế nào, dù sao thì anh ấy cái gì cũng tốt, anh ấy là người tuyệt vời nhất trên thế giới. Dã, ghé lại hôn một cái. Quy, lần gần đây nhất hai người hôn nhau là khi nào? Dã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười, vừa nãy. Quy, ôi trời, vậy hai người hôn nhau thường xuyên lắm nhỉ? Dã, ghé qua hôn thêm một cái. Dã, nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ. Quy, ai là người hay mua quần áo cho đối phương nhất? Thấy đối phương hợp với phong cách nào nhất? Dã, em ấy mua nhiều hơn, em ấy làm thiết kế mà, gu thẩm mỹ tốt. Kim, anh ấy vai rộng, cao ráo, thuộc kiểu mặc gì cũng đẹp. Khi đi làm thường mặc vest, Còn lúc bình thường tôi thích mua cho anh ấy áo khoác ua que, quần cargo. Kết hợp với tóc húi cua siêu ngầu luôn. Anh ấy đặc biệt hợp với màu nâu đậm, màu đen cũng đẹp. Dã, ngạc nhiên, hóa ra trong mắt em anh lại đẹp trai đến thế. Kim, cúi đầu, tay đỏ lên. Quy, Dã vẫn chưa nói Kim hợp với phong cách nào nhất đấy. Dã, em ấy mặc gì cũng đẹp, không mặc là đẹp nhất. Kim, Lương Dã, anh đừng nói nữa. Quy, chuyện gần đây nhất khiến hai người cảm thấy đặc biệt hạnh phúc. Dã, được tổ chức sinh nhật cho em ấy. Kim, được anh ấy tổ chức sinh nhật. Quy, vào sinh nhật đối phương, hai người sẽ chuẩn bị những gì? Dã, chúng tôi rất để ý đến cảm nhận của nhau, sẽ hỏi trước xem đối phương có muốn gì không, tránh trường hợp tặng quà mà đối phương không thích. Sinh nhật mà, quan trọng nhất là chủ nhân bữa tiệc vui vẻ. Kim, Quy, nghe có vẻ rất thực tế và biết cách tận hưởng cuộc sống ha. Vậy hai người thích nhận quà gì nhất? Kim, tôi thích anh ấy cùng tôi đi làm một số việc, ví dụ như xem triển lãm mỹ thuật, triển lãm kiến trúc. Dã, tôi thích những món quà thực dụng, như năm ngoái, vì mùa mưa ở Thượng Hải quá ẩm ướt, quần áo phơi mãi không khô, nên tôi đã xin một chiếc máy sấy quần áo. Quy, những dịp lễ đặc biệt, ví dụ như ngày Valentine, hai người sẽ tặng quà gì? Kim, giống như trên, sẽ hỏi ý kiến đối phương trước. Dã, khụ khụ, nhưng nếu là Valentine thì sẽ có hoạt động đặc biệt. Kim, bịt chặt miệng Dã. Quy, nếu vì công việc mà hai người phải yêu xa, sẽ thể hiện nỗi nhớ nhau như thế nào? Dã, gọi điện thoại, ngày nào cũng gọi thật lâu. Hy vọng sau này sẽ có video cô, dù ở xa vẫn có thể nhìn thấy mặt em ấy. Kim, khi không gọi điện sẽ nhớ anh ấy, buổi tối ôm gối của anh ấy để ngủ. Quy, hai người cảm thấy trạng thái thoải mái nhất khi ở bên nhau là gì? Dã, cái này nói sao nhỉ? Dù chỉ ngồi im không nói gì cũng không thấy ngại, ở bên em ấy giống như ở bên chính mình vậy, bọn tôi đã hòa làm một rồi. Kim, ở bên anh ấy thế nào cũng thấy thoải mái và thư giãn. Quy, nếu hai người cãi nhau, ai sẽ là người xin lỗi trước? Dã, bọn tôi không nói. Xin lỗi, không có chuyện ai xin lỗi trước. Mâu thuẫn không có nghĩa là ai đó sai, mà chỉ là một cơ hội để hiểu nhau hơn. Kim, nhưng ai đang giận thì người kia vẫn sẽ dỗ dành trước mà. Quy, nếu đối phương giận, sẽ dỗ dành thế nào? Dã, em ấy dễ dỗ lắm. Hôn một cái, ôm một cái là được. Kéo vào lòng hôn, đè xuống. Ân dừng hôn, vừa hôn vừa nói suy nghĩ của tôi, đến khi em ấy chủ động ôm lại hôn tôi thì coi như đã dỗ xong. Kim, Dã thuộc kiểu, gần như không bao giờ giận, nhưng một khi giận thì rất nghiêm trọng. Cách dỗ sao á, thật ra tôi cũng không biết, nhưng hình như anh ấy nói gì thì tôi làm nấy, kiểu, hoàn toàn nghe lời anh ấy, hiệu quả cũng khá ổn. Dã, mỉm cười, xem ra sau này anh phải giận nhiều hơn mới được. Quy, lần chiến tranh lạnh lâu nhất kéo dài bao lâu? Dã và Kim nhìn nhau cười. Dã, chắc khoảng 2 phút. Quy, MBTI của hai người là gì? Dã, là cái gì cơ? Kim, một bài kiểm tra tính cách đó. Em gửi link cho anh rồi. Dã, hả, sao nhiều câu hỏi thế? Nhất định phải làm à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim, nhưng em muốn biết anh thuộc loại nào mà. Dã, lập tức làm bài test. Kim, tôi từng làm ra kết quả INFJ và INFP, không rõ chính xác là cái nào. 10 phút sau, Dã, mấy câu hỏi này trừu tượng quá, có câu tôi đọc còn không hiểu ý nữa. Xong rồi, hệ thống bảo tôi là ISFJ, thật không đó. Quy, ở nhà nghe lời ai, ra ngoài nghe lời ai? Dã, ở nhà nghe lời em ấy. Kim, nói bừa, Dã, không phải à, Kim, bọn mình đều cùng nhau bàn bạc mà. Dã, đúng vậy, nhưng trên giường thì chỉ nghe lời anh thôi. Quy, khụ khụ, hành động nhỏ nào của đối phương khiến bạn thích nhất? Kim, khi anh ấy hút thuốc, khói bay vào mặt tôi, anh ấy sẽ ngậm điếu thuốc giơ tay quạt khói đi giúp tôi. Dã, khi em ấy còn ngái ngủ, vẫn còn khó chịu vì phải dậy sớm, em ấy sẽ giơ tay về phía tôi, muốn tôi bế đi rửa mặt. Quy, hành động nào khiến bạn cảm nhận sâu sắc rằng mình đang được yêu thương? Dã, khi em ấy chui vào lòng ôm chặt tôi, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn tôi rất lâu, rồi đột nhiên hôn nhẹ lên môi tôi và nói. Lương Dã, em yêu anh nhiều lắm. Kim, khi anh ấy ôm tôi thật chặt lúc ngủ, thỉnh thoảng lại hôn lên trán tôi. Tôi mở mắt hỏi anh sao thế? Anh lại kéo đầu tôi vào lòng, nói. Không có gì, ngủ đi. Một lát sau lại lén hôn lên tóc tôi rất nhiều lần. Quy, biểu cảm nào của đối phương khiến bạn thích nhất? Dạ, khi em ấy đẩy kính, tập trung làm việc một cách nghiêm túc. Kim, cái này có thể nói được à? Kim, khi anh ấy lạnh mặt, trông hơi dữ một chút. Quy, khụ khụ, bộ phận nào trên cơ thể đối phương khiến bạn thích nhất? Dạ, sao tự nhiên câu hỏi này lại có hướng đi kỳ lạ thế? Tôi thích nhất là đôi mắt của em ấy, đặc biệt là nốt ruồi ở khóe mắt phải, quá sức quyến rũ. Dã, nghiêng đầu nhìn, đưa tay chạm vào nốt ruồi nhỏ. Kim, tôi cũng thích nhất là mắt anh ấy. Mắt một mí trông rất ngầu. Quy, trên giường ai là người nắm quyền? Dã, ha ha, trả lời rồi mà, là tôi. Kim, im lặng. Quy, tư thế yêu thích nhất. Dã, em ấy thích được ôm. Quy, còn bạn? Dã, từ phía sau. Em ấy có đường cong hông rất đẹp, da trắng, cảm giác rất tuyệt. Kim, im lặng. Quy, có sử dụng đạo cụ hỗ trợ không? Dã, không thích dùng mấy thứ đó. Kim, im lặng. Quy, điều hối tiếc nhất trong cuộc đời. Kim, cúi đầu. Năm đó tôi đã rời đi mà không nói một lời. Dã, nắm lấy tay Kim. Đừng nói vậy. Kim, ngẩng đầu nhìn Dã, giọng vội vàng. Nếu có thể quay lại, em nhất định sẽ không rời đi nữa. Bây giờ mỗi ngày ở bên nhau, em đều cảm thấy thời gian trôi quá nhanh. Trước đây đã lãng phí 5 năm rồi. Em muốn ở bên anh rất rất nhiều ngày, thật lâu thật lâu. Dã, kéo Kim vào lòng, hôn lên trán. Sẽ mà, sẽ thật lâu thật lâu. Chúng ta sẽ ở bên nhau đến 100 tuổi, đúng không? Quy, nếu có thể quay ngược thời gian, bạn muốn quay về lúc nào? Dã, nhìn Kim, không được nói năm 1994. Kim, bướng bỉnh, em cứ muốn quay lại năm 1994. Em muốn quay ngược thời gian. Em muốn ở lại Cáp Nhĩ Tân, em không muốn xa anh. Dã, không quay về, từng khoảnh khắc hiện tại đều rất tuyệt. Quy, nếu nhất định phải chọn một thời điểm. Dã, vậy thì năm 1992, lúc vừa gặp nhau đi. Tôi muốn nhìn lại cảnh bé thỏ con lén lút theo dõi tôi, tưởng mình trốn rất giỏi, nhưng thật ra đôi mắt mở to tròn xoe, đáng yêu đến mức tôi đã phát hiện ra từ lâu rồi. Quy, điều muốn nói với đối phương nhất. Dã, anh yêu em. Kim, em cũng yêu anh, em sẽ yêu anh đến năm 100 tuổi. Dã, cười, hôn Kim, được, học sinh ngoan, hẹn gặp nhau ở năm 100 tuổi nhé. Kim, kiên định, lương Dã, hẹn gặp ở năm 100 tuổi. Cách chương.